Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4548, cực đoan nữ phối, 19. Góc truyện audio.com. Nhanh đi rửa, Tưởng Cúc Hương sắc mặt khó coi mà nói. Ngươi không biết mang thai trang điểm, sẽ đối với con không tốt sao? Vạn nhất hài tử có vấn đề gì? Có ngươi khóc thời điểm, mang thai liền hảo hảo dưỡng thai. Ăn mặc phấp phới như hoa cho ai nhìn a? Tưởng Cúc Hương nhìn Dương Vũ Huyên không nhúc nhích. Lập tức đứng đến, muốn tới kéo Dương Vũ Huyên cánh tay. Lại bị Đường Quả ngăn trở. Tưởng Cúc Hương không kiên nhẫn nói. Nhà đầu chết tiệt kia, đi sang một bên, mụ mụ ngươi mang thai còn trang điểm. Không biết đối với con không tốt sao? Đều người lớn như thế, cũng không phải lần thứ nhất mang thai. Đường Quả không cho, Tưởng Cúc Hương đưa tay liền muốn đem nàng đẩy ra. Lúc này Dương Vũ Huyên bảo vệ Đường Quả. Cái này đồ trang điểm là phụ nữ mang thai dùng. Sẽ không có hai từ có ảnh hưởng gì. Cái gì không có ảnh hưởng, kia cũng là thương gia đánh quảng cáo. Lừa ngươi tiêu tiền, cái gì vô hại, loại này quảng cáo ngươi cũng tin. Tưởng Cúc Hương âm thanh bén nhọn. Ngươi nhanh đi rửa, dưới lầu có rất nhiều mang thai A-Z, đều dùng Tạ Thị phụ nữ mang thai hệ liệt sản phẩm. Nãi nãi nếu như không tin, có thể đi hỏi một chút. Đường Quả nói chen vào, cái này lão thái thái thật đúng là buồn nôn vô cùng. Dương Vũ Huyên là có người nhà, Dương gia không tính là gì rất kém cỏi gia đình không kém, thế nhưng là Dương gia phụ mẫu đều tương đối truyền thống. Hiện tại muốn ồn ào về nhà ngoại, Dương Vũ Huyên không những không chiếm được tốt chiếu cố, sẽ còn gia tăng càng nhiều áp lực tâm lý. Nói cách khác, chỉ cần Dương Vũ Huyên không phải thật sự xảy ra chuyện, không có người sẽ giúp nàng nâng đỡ. Tưởng Cúc Hương vẫn cảm thấy đồ trang điểm có nguy hại. Đối với Dương Vũ Huyên một mực lải nhải, nghe được Dương Vũ Huyên cả ngày hảo tâm tình đều không có. Hôm nay trang dung nàng rất hài lòng, không muốn chiếu vào Tưởng Cúc Hương nói đi làm. Vũ Huyên, ngươi đến cùng đang nghe không có? Tưởng Cúc Hương âm thanh không khỏi đề cao. Đều muốn buổi tối, ngươi ăn mặc phấp phới như hoa cho ai nhìn a? Chờ ngươi sinh hài tử, trang điểm thành cái dạng gì, ta cũng sẽ không quản. Mụ, cái này đồ trang điểm không có vấn đề. Dương Vũ Huyên cúi đầu nhỏ giọng hỏi Đường Quả. Quả quả ăn no chưa? Ăn no, cái kia cùng mụ mụ trở về phòng đi. Mụ mụ muốn nghe quả quả đọc cố sự. Con có hát, được, Đường Quả ước gì? Dương Vũ Huyên nhiều cự tuyệt Tưởng Cúc Hương mấy lần. Liền vội vàng kéo Dương Vũ Huyên trở về phòng nàng. Tưởng Cúc Hương ở phía sau tức giận đến không được. Nhưng cũng không có cách nào. Dù sao nàng lại không dám động thủ. Đến mức cùng Đường Thái Lâm nói chuyện này. Hoàn toàn không cần, nàng cái kia nhi tử, đoán chừng còn đọc năm đó nam nhân kia, một mực không thể quên được, căn bản sẽ không quá thân cận Dương Vũ Huyên. Dương Vũ Huyên cũng là vô dụng, nhiều năm như vậy, đều không có để nhi tử của nàng hồi tâm, còn là tiểu tôn tôn tốt nhất, chờ có tiểu tôn tôn, nàng mới lười quản những người tuổi trẻ này ý nghĩ đây. Trong phòng, truyền đến Đường Quả đọc cố sự âm thanh. Tưởng Cúc Hương nghe được có chút phiền, nhanh chóng hất cơm, rời đi sự chú ý của mình. Hôm nay liền tính, ngày mai nàng đến đem Dương Vũ Huyên những mỹ phẩm kia đều ném hết. Đều mang thai, còn trang điểm, quả thực không hiểu chuyện. Nếu là tiểu hài cuối cùng có vấn đề gì? Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Đường Quả đọc lấy cố sự. Thấy Dương Vũ Huyên một mực nhìn qua ngoài cửa sổ. Trời thời gian dần qua đen, bên ngoài sáng lên thành thị bên trong đặc hiệu ánh đèn. Dương Vũ Huyên con mắt giống như là bị che ở một tầng xương trắng. Biến đến ngơ ngác, quả quả, mụ mụ giống như sinh bệnh. Dương Vũ Huyên sờ lấy Đường Quả đầu, nàng cúi đầu nhìn xem Đường Quả. Thế nhưng là mụ mụ không thể ăn thuốc, uống thuốc sẽ thương tổn đến trong bụng bảo bảo. Cách chương.